Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, cát xê vấn đề. Phùng Tiểu Cương nhìn thấy La Mạch tới. Hắn vốn đang chỉ huy một ít công việc nhân viên phối hợp cảnh. Nhìn thấy La Mạch về sau, hắn khẽ mỉm cười đi tới, ôm La Mạch bả vai hướng đi một bên. Động tác này để cho rất nhiều người bình thường nhìn thêm một cái. Dù sao cái này đã biểu lộ Phùng Tiểu Cương đối với La Mạch tốt thái độ. Tuy nhiên cũng khó trách, dù sao người ta là từ rất nhiều cạnh tranh giả bên trong chỗ hết tài năng, sau cùng mới có thể trở thành tập kết hào vai nam chính. Những người khác tại La Mạch trước mặt cũng cần nói một chữ phục. Phùng Tiểu Cương đem La Mạch ôm qua một bên, ngược lại là không có nói gì tương đối chuyện cơ mật. Hắn chỉ là mang theo từng chút một đùa giỡn khẩu khí nói: "La Mạch, ta lần này thế nhưng là đem tất cả ngăn chặn đều đặt ở trên người ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thâm hụt tiền a." La Mạch biết rõ, Phùng Tiểu Cương cuối cùng vẫn là quyết định phải tiền tự mình tới gánh cương tập kết hào vai. Nam chính, nhất định là thống hạ rồi một phen quyết tâm. Dạng này quyết tâm mới không có tốt như vậy hạ. Hắn quyết định sau cùng tuyển chính mình. Nhất định là đã trải qua rất nhiều tư tưởng đấu tranh. Nếu như mình diễn không tốt, không chỉ là đối với mình bản thân cảm thấy không tiện bàn giao, liền xem như đối với bộ phim này, đối với những cái kia đối với mình ký dư hậu vọng người mà nói, cũng là thật không tốt lời nhắn nhủ. Trên người hắn gánh vác chính là rất lớn trách nhiệm. La Mạch nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Phùng đạo, người yên tâm đi, ta không dám nhiều lời cái gì khác, nhưng ta có thể nói, ta nhất định có thể diễn tốt nhân vật này. Mặc kệ tiêu bao nhiêu khí lực, ta chỉ ít sẽ ra sức." La Mạch mà nói để cho Phùng Tiểu Cương hơi có chút giải sầu. Nhưng cái này dù sao chỉ là lời nói, chân chính biểu diễn đứng lên tình huống như thế nào vậy cũng vẫn là một vấn đề. Cho nên, Phùng Tiểu Cương cũng chỉ có thể là tạm dừng nghe La Mạch lời nói của một bên. Về phần những thứ khác đồ vật, chỉ có thể về sau sẽ từ từ nghĩ rồi. Phùng Tiểu Cương lúc này mỉm cười. "Ta đã quyết định tuyển ngươi. Vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen mà tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi có thể làm được ta chỗ mong đợi. Bất quá, cùng ta trước đó nói với ngươi một dạng, bộ phim này ngươi cát xê cũng không cao. Ngươi diễn bộ phim này, khả năng có thể diễn còn lại mấy bộ kịch tivi. Với lại cát xê vẫn chưa có người nào nhà một bộ phim truyền hình cao như vậy." Phùng Tiểu Cương thực sự nói thật, tập kết hào khai cho La Mạch cát xê là 300 ngàn. Cái này cát xê thật xem như phi thường rẻ tiền rồi. Nghe nói Phùng Tiểu Cương tại tập kết hào khai mạc trước hy vọng là có thể đem tập kết hào cát xê áp xúc tại 100 vạn trong vòng. Mà đây 100 vạn bên trong, còn muốn bao quát La Mạch, đặng sau các loại diễn viên. Có thể nghĩ, mảnh này thù sẽ kém tới trình độ nào. Hiện tại La Mạch nhận được rất nhiều phim truyền hình, bộ phim ước cũng rất nhiều. Đương nhiên, bị công ty thoái thác một chút, bị Lý Tú Anh thoái thác một chút, tiếp theo trên cơ bản cũng đều bị La Mạch cho từ chối đi. Bây giờ công ty mở ra, La Mạch giá cả tại phim truyền hình bên trên là một tụ 100 ngàn, 10 vạn cát xê. Cái này cùng trước kia La Mạch so sánh, này đã lật ra rất nhiều lần. Hắn tại Hoành Điếm lẫn vào thời điểm, càng là một tụ đừng nói 100 ngàn, ngay cả một tụ 1.000 cũng không dám nghĩ. Cứ như vậy, La Mạch chỉ cần tùy tiện đập bộ phim truyền hình, hắn cát xê đều sẽ hơn 100 vạn. Mà phim truyền hình cùng điện ảnh không cách nào so sánh được. Rất nhiều phim truyền hình khả năng đập trên 1-2 tháng liền chụp xong, 1-2 tháng liền kiếm được 100 vạn. Mà hắn hiện tại đập cái này tập kết hào, phỏng đoán cẩn thận cần quay chụp 3 tháng, cát xê mới 300 ngàn. Trong lúc này một khoản, liền xem như tìm một cái tiểu học sinh tới, hắn đều có thể cho ngươi tính toán rõ ràng. Đồng thời nói cho ngươi, vẫn là đi diễn phim truyền hình tương đối tốt. Nhưng là, có sổ sách cũng đích xác không thể tính như vậy. La Mạch có thể thông qua một bộ tập kết hào lấy được nhân khí là khó có thể tưởng tượng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. người nhìn vấn đề, tốt nhất vẫn là cần nhìn xem lợi ích lâu dài. Luôn nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích xem cũng không quá tốt. Ta biết, Phùng Đào, La Mạch mỉm cười nói. Tuy nhiên có thể đóng bộ phim này bản thân liền là một cái tốt nhất cát xê rồi. Cụ thể số tiền số lượng ta cũng không cần quá quan tâm. Kỳ thực, tập kết hào cát xê quá thấp. Nếu như là đổi lại những người khác đóng phim, công ty kia rất có thể sẽ không đồng ý. Bởi vì có sự tình, lỗ hổng thực tế không thể lái. Có một câu nói là làm lặp đi lặp lại nhiều lần. La Mạch hiện tại bởi vì binh lính đột kích nhân khí tăng vọt. Không chỉ có phim truyền hình có phiến ước, điện ảnh cũng có. Với lại điện ảnh giá trị con người của hắn cũng không kém. Coi như tạm thời không ai tìm hắn điện ảnh, nhưng hắn giá tiền là ở nơi đó. Cái giá tiền này là không thể tùy tiện sửa đổi. Nếu không, những người khác nhìn ngươi tại một bộ điện ảnh trong mới cầm một điểm tiền. Chính hắn đóng phim, cũng muốn để cho ngươi cầm nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? Cho nên, nếu như không có phi thường lý do đặc biệt, diễn viên là sẽ không tự xuống giá mình. Nghiêm chỉnh mà nói, là công ty sẽ không để cho diễn viên tự xuống giá mình. Nhưng tập kết hào cũng không giống nhau. Cái này dù sao cũng là công ty mình bộ phim. La Mạch tự hạ cát xê. Ngoại nhân cũng không dễ nói cái quái gì. Huống chi, tập kết hào vốn chính là một bộ nhìn liền có thể nâng hồng nhân mảng lớn. Ngôi sao tự hạ cát xê đến kiếm lời gào to loại chuyện này cũng còn không tính quá ít. Đây cũng là không có gì vấn đề. Phùng Tiểu Cương mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ta sau cùng tuyển ngươi vẫn là có nguyên nhân. La Mạch cũng không biết Phùng Tiểu Cương muốn nói gì, liền đợi đến hắn. Hoàn toàn chính xác, tuổi của ngươi cùng rất nhiều kinh lịch trải qua cùng cốc tử địa cũng không giống nhau. Tuổi của ngươi khả năng càng thích hợp diễn Triệu Nhị Đấu. Nhưng ngươi có cốc tử địa cảm giác. Phùng Tiểu Cương nói, trước kia cũng có một cái diễn viên, cũng đặc biệt có cái loại cảm giác này. Hắn cũng là ta thường dùng một cái diễn viên. Chỉ tiếc, lần này, ta cuối cùng vẫn là tuyển ngươi. Cho nên, ta vẫn là chỉ muốn nói câu nói kia. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. La Mạch nặng nề mà gật đầu. Đồng thời, hắn cũng biết Phùng Tiểu Cương nói cái kia diễn viên là ai, Trương Hàm Vũ. La Mạch trong lòng cũng rất hổ thẹn. Vốn là bình thường lịch sử quỹ tích là Trương Hàm Vũ diễn tập kết hào về sau. Danh khí tăng gấp bội, lập tức theo trước kia mà không có tiếng tăm gì biến thành rộng rãi người biết. Nhưng bây giờ hắn là không có cơ hội kia. La Mạch ở trong lòng âm thầm muốn, chỉ cần mình tương lai có thể chân chính thu hoạch được mình muốn địa vị. Như vậy, chính mình xem như thiếu Trương Hàm Vũ một cái cơ hội. Tương lai chỉ cần có cái năng lực kia, hắn bất kể thế nào nói, cũng nhất định phải trả cho hắn. Loại lời này đương nhiên chỉ là La Mạch ở trong lòng chính mình suy nghĩ. Cũng không khả năng nói ra. Nhưng hắn cũng coi là phát nguyện vọng. Mình đã quấy nhiễu Trương Hàm Vũ vốn là lịch sử quỹ tích. Có thể nghĩ, không có tập kết hào có lẽ hắn còn sẽ có những thứ khác cơ hội. Nhưng khẳng định ít nhất phải phí thời gian mấy năm. Bất quá, La Mạch cảm giác hiện tại chính mình thiếu nhất chính là thời gian. Ổ cứng di động bên trong đồ vật, hắn có thể nắm giữ cảm giác tiên tri ưu thế. Tuy nhiên cũng chỉ là như vậy một chút. Nếu như không tranh thủ thời gian nắm chặt đã đến giờ mình có thể vận dụng những vật kia năng lực, hắn có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội dùng. Bởi vậy, nhân vật này, hắn chỉ có thể tạm thời ở trong lòng biết rõ là hắn thiếu Trương Hàm Vũ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,